16. Giải thích vấn nạn. Tuy có nội thức mà không có ngoại duyên, thì do đâu loại hữu tình bị sanh tử tương tục? Tụng nói, do tập khí các nghiệp cùng tập khí hai thủ, thân dị thục trước hết, lại sanh dị thục khác. Luận rằng, ý thứ nhất, các nghiệp là nghiệp phước, phi phước và bất động, tức là tư nghiệp, do tư duy thẩm xét, tư duy quyết định, tư duy phát động mới thành nghiệp, cho nên gọi là tư nghiệp. Tức ba nghiệp lấy tư làm thể nên gọi là tư nghiệp. Hữu lậu thiện và bất thiện, quyến thuộc của nghiệp cũng gọi là nghiệp, vì đồng chiêu cảm hai quả dị thục dẫn và mãn. Dẫn nghiệp, mãn nghiệp. Nghiệp này tuy khởi lên liền diệt, không có lẽ gì chiêu cảm được quả dị thục trong tương lai, nhưng vì nó huân tập vào bản thức thành chủng tử công năng của chính mình, và chính công năng ấy được gọi là tập khí, là khí phần của nghiệp do huân tập thành, giảng biệt với nghiệp đã qua và nghiệp hiện tại, cho nên gọi là tập khí. Tập khí như thế triển chuyển tiếp nối cho đến khi thành thục, chiêu cảm quả dị thục. Tập khí các nghiệp đối với quả báo dị thục đương lai là một thứ tăng thượng duyên rất mạnh. Hoặc thủ tướng và kiến, thủ danh và sắc, thủ tâm và tâm sở, thủ gốc và ngọn. Bốn thứ năng thủ sở thủ này đều nhiếp vào hai thủ hiện hành. Bốn thứ thủ hiện hành đó huân thành công năng ở trên bản thức để thân sanh ra nó. Đó gọi là tập khí hai thủ. Đây là chỉ rõ các chủng tử nhân duyên của tâm dị thục quả và tâm sở tương ưng với nó trong đời sau. Trong bài tụng nói chữ cùng, tức là chủng tử nghiệp và chủng tử hai thủ cùng nhau, làm duyên xa và duyên gần giúp cho nhau. Nhưng tập khí nghiệp tuy là sơ duyên mà sự chiêu cảm sanh ra thân dị thục rõ rệt hơn. Cho nên trong bài tụng nêu lên trước tập khí hai thủ, đối diệt chiêu cảm, nghiệp là tăng thượng duyên nên xa, hai thủ là nhân duyên nên gần. Dị thục trước là quả dị thục do nghiệp ở các đời trước chiêu cảm. Dị thục khác là quả dị thục do nghiệp chiêu cảm ở các đời sau. Tuy tập khí hai thủ thọ quả báo vô cùng, mà tập khí nghiệp thì thọ quả báo có tận. Do quả dị thục tánh vô ký, khác với nghiệp nhân tánh có thiện ác nên khó chiêu cảm. Còn nhân quả đẳng lưu và tăng thượng tánh đồng nhau nên dễ chiêu cảm. Do chủng tử các nghiệp chiêu cảm sanh đến đời khác đã thành thục, mà quả dị thục thân đời trước đã hết thọ dụng, thì lại sanh ra quả dị thục thân khác và đời sau. Do đó mà có sanh tử luân hồi vô cùng. Chứ cần gì phải mượn duyên bên ngoài nói sanh tử tương tục. Bài tụng này ý nói, do tập khí nghiệp và hai thủ mà sự sanh tử luân hồi đều không lìa thức, vì tâm và tâm sở là bản tánh của các nghiệp và hai thủ đó. Ý thứ hai, lại nữa, sanh tử tương tục do các tập khí, nhưng các tập khí tổng cộng có ba thứ. Một, danh ngôn tập khí, đó là các pháp hữu vi đều có mỗi chủng tử thân sanh riêng. Danh ngôn có hai, A, biểu nghĩa danh ngôn, tức là những âm thanh sai biệt có khả năng diễn tả sự nghĩa. B. Hiển cảnh danh ngôn, tức là tâm và tâm sở có khả năng hiểu biết các cảnh. Tùy theo hai thứ danh ngôn này huân thành chủng tử để làm mỗi nhân duyên cho mỗi pháp hữu di sanh khởi. 2. Ngã chấp tập khí, đó là chủng tử hư vọng chấp ngã và ngã sở. Chấp ngã có hai, A. Câu sanh chấp ngã, tức thứ chấp ngã và ngã sở phải do tu đạo mới đoạn được, có ở thức thứ sáu, thứ bảy. B. Phân biệt chấp ngã, tức thứ chấp ngã và ngã sở chỉ do thấy đạo là đoạn được, chỉ có ở ý thức. Tùy theo hai thứ ngã chấp đó huân thành chủng tử mới khiến các hữu tình có sự phân biệt mình và người khác nhau. 3. Hữu chi tập khí, chi hành và hữu trong 12 hữu chi nhân duyên. Đó là chủng tử nghiệp dị thục chiêu cảm sanh ra trong ba cõi. hữu chi có hai: a, hữu lậu thiện, tức nghiệp chiêu cảm quả báo đáng ưa; b, các bất thiện nghiệp, tức nghiệp chiêu cảm quả báo không đáng ưa. Tùy theo hai chi thiện ác đó huân tập thành chủng tử, khiến cho quả dị thục ở hai đường thiện ác khác nhau. Nên biết ngã chấp tập khí và hữu chi tập khí chỉ là tăng thượng duyên đối với quả dị thục sai biệt. Bài tụng nói nghiệp tập khí, nên biết đó chính là hữu chi tập khí. Bài tụng nói tập khí hai thủ, nên biết đó chính là hai thứ tập khí ngã chấp và danh ngôn. Do chấp thủ ngã, ngã sở và chấp thủ danh ngôn mà huân tập thành, đều nói là thủ. Còn trong tụng văn nói chữ, câu, vân vân thì đã giải thích ở trước. Ý thứ ba, lại nữa, sanh tử tương tục là do hoặc nghiệp và khổ. Những phiền não phát nghiệp tức vô minh chi, và nhuận sanh tức ái thủ gọi là hoặc. Các nghiệp có khả năng chiêu cảm đời sau gọi là nghiệp. Từ nghiệp sanh các khổ gọi là khổ. Chủng tử của hoặc, của nghiệp, của khổ đều gọi là tập khí. Hai tập khí hoặc và nghiệp làm tăng thượng duyên cho quả báo khổ sanh tử, vì nó giúp sanh ra khổ báo. Còn tập khí khổ là nhân duyên cho khổ sanh tử, vì nó trực tiếp sanh khổ. Trong bài nói về ba tập khí, như đây nên biết. Hoặc và khổ gọi là hai thủ. Hoặc là năng thủ, khổ là sở thủ. Thủ có nghĩa là đắm trước, còn nghiệp thì không được gọi là thủ. Các văn khác trong bài tụng, nghĩa lý như trước đã có giải. Nên biết hoặc, nghiệp, khổ này là tổng nhiếp 12 hữu chi, từ chi vô minh đến chi lão tử. Như luận có giải rộng. Nhưng 12 chi lược nhiếp lại trong 4 chi. A. Năng dẫn chi. Đó là vô minh và hành có khả năng dẫn đến chủng tử của năm quả là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Trong đây vô minh chỉ thủ giai phát khởi ra nghiệp thiện ác chính thức chiêu cảm đời sau. Còn chính nghiệp thiện ác được phát khởi đó mới gọi là hành. Do đó, hết thảy nghiệp thuận hiện thọ và mãn nguyện trợ giúp cho biệt báo tương lai đều không phải là hành chi. B. Sở dẫn chi. Tức năm thứ chủng tử, thức, danh vân vân ở trong bản thức. Chính nó thân sanh ra thức, danh sắc vân vân thuộc vị thuộc quả đương lai. Do hai chi đầu là vô minh và hành dẫn phát ra nên gọi là sở dẫn. Chủng tử thức trong năm chi này là thân nhân của bản thức trong đương lai. Chủng tử trong thức chỉ trừ ba nhân là lục nhập, xúc, thọ, còn các nhân kia đều thuộc chủng tử của danh sắc. Ba nhân sau như thứ lớp của tên gọi là chủng tử của lục nhập, xúc, thọ, hoặc chủng tử danh sắc thì tổng nhiếp cả năm nhân của trong bản thức. Trong năm nhân đó, tùy sự trỗi hơn mà lập bốn thứ kia. Lục nhập với thức, chung riêng cũng thế. Như nhiếp vào danh trỗi hơn thì lập bốn thứ, thức, xúc, thọ và ý nhập. Nếu nhiếp vào sắc trỗi hơn thì lập nhãn nhập cho đến thân nhập. Lục nhập với thức chung riêng cũng thế. Như trong chủng tử thì lục nhập tổng nhiếp năm nhân, trong đó nhân nào trỗi hơn thì lập bốn thứ kia. Luận nói thức chi cũng là năng dẫn, vì nghiệp chủng tử ở trong thức gọi là thức chi, còn chủng tử dị thuộc thức thì nhiếp thuộc chủng tử danh sắc chi. Kinh Duyên Khởi nói, thức chi thông cả năng dẫn sở dẫn, đó là lấy cả nghiệp chủng và thức chủng đều gọi là thức chi. Thức là chỗ danh sắc nương, không phải nhiếp thuộc danh sắc. Năm thứ thức, danh sắc, vân vân do nghiệp huân tập phát sanh, tuy thật đồng thời mà chủ, bạn, tổng, biệt, thắng, liệt, nhân, quả khác nhau. Cho nên, trong các thánh giáo giả nói, năm chi đó có trước sau, hoặc nói thức trước danh sắc sau, hoặc nói danh sắc trước thức sau, hoặc dựa vào quả đương lai khởi lên có thứ lớp mà nói có trước sau. do nghĩa đó cũng nói năm chi thức vân vân là hiện hành. Nếu ở trong nhân thì không có nghĩa hiện hành, hoặc do quả đương lai hiện khởi mà nói sở sanh sở dẫn đồng thời. Khi nghiệp chủng đã có ái nhuận và khi chưa có ái nhuận, chắc không đồng thời. Vô minh phát nghiệp huân một lần cả năm chi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Sao lại lập năm chi đó có trước sau? Vì thức là chủ, bốn chi kia là bạn. Trong bạn đó, danh sắc là tổng, lục nhập, xúc, thọ là biệt. Trong biệt đó, lục nhập là hơn, xúc thọ là liệt. Trong liệt đó, xúc là nhân, thọ là quả, có khác nhau, hoặc khi thành thục, trước khởi thức, rồi mới khởi danh sắc, vân vân. C. Năng sanh chi. Đó là ba chi, ái, thủ, hữu. Gần nhất là sanh ra sanh và lão tử trong tương lai. Nghĩa là trước do cái ngu mê quả dị thục bên trong, mê thân, phát sanh các nghiệp chính thức chiêu cảm đời sau làm duyên, dẫn phát chủng tử thân, sanh năm quả là thức, danh sắc, thuộc sanh và lão tử trong tương lai rồi. Lại giữa cái ngu mê quả tăng thượng bên ngoài và duyên cảnh giới thọ mà phát khởi tham ái, lại duyên ái mà sanh ra bốn thủ là dục thủ, vân vân. Ái và thủ hợp lại thấm nhuần chủng tử nghiệp năng dẫn và thấm nhuần năm chi sở dẫn nhân. Chính năm chi chủng tử đó đổi lại gọi là hữu chi, vì cùng khởi lên quả hậu hữu gần nhất. Có chỗ chỉ nói nghiệp chủng tử gọi là hữu, vì nó có thể chính thức chiêu cảm quả dị thục. Lại có chỗ chỉ nói năm thứ chủng tử của thức, danh sắc, vân vân gọi là hữu, vì nó thân sanh ra chủng tử thức, danh sắc, vân vân trong tương lai. D. Sở sanh chi. Đó là sanh và lão tử, vì là thứ được sanh gần nhất bởi ái, thủ và hữu. Nghĩa là ở giữa giai đoạn từ trung hữu đến bản hữu, khi đã sanh ra, chưa bị suy biến thì đều nhiếp về sanh hữu. Giai đoạn suy biến gọi là lão, thân hoại mạng chung mới gọi là tử. Lão không nhất định có, con người chết non, nên ghép vào với tử thành một chi lão tử, tử hữu. Bệnh, tại sao không lập làm một chi? Vì bệnh thì không biến khắp và không nhất định có. Con người không bệnh mà chết nên không lập. Lão tuy không nhất định nhưng biến khắp nên lập thành một chi với tử. Vì ở trong ba cõi sáu đường bốn sanh, trừ kẻ chết yểu, còn những kẻ sắp mệnh chung đều có hành tướng suy di hủ bại. Lão hỏi: danh sắc không biến khắp, tại sao lại lập làm một chi? Đáp: vì nó nhất định có nên lập chi. Vì loài thai sanh, ngoãn sanh, thấp sanh, khi sáu căn chưa đầy đủ vẫn có danh sắc. Lại chi danh sắc cũng là thứ khắp có. Như loài hóa sanh có sắc, trong bước đầu thọ sanh tuy đủ năm căn mà chưa có tác dụng, bây giờ chưa thể gọi là lục nhập chi được. Lại khi mới sanh cõi vô sắc, tuy nhất định có ý căn nhưng không minh liễu, chưa thể gọi là ý xứ được. Do đó luận nói, 12 hữu chi, trong hết thảy các chi, một phần danh sắc ở hai cõi trên vẫn có. Hỏi: nếu vậy, ái không phải khắp có ở các cõi, sao lại riêng lập làm một chi? Vì kẻ sanh ở cõi ác, không ưa nơi đó. Đáp: vì ái nhất định có, nên riêng lập làm một chi. Như người ở cõi ác không cầu gì thì không có ái, nếu có cầu sanh cõi lành thì nhất định là có ái. Hàng thánh giả bất hoàng, khi nhuận sanh tuy không khởi ái, nhưng cũng như thủ chi đối với thân kia, nhất định có chủng tử ái. Lại ái cũng biến khắp các cõi, như kẻ sanh cõi ác cũng ưa thân và cảnh hiện tại của nó. Dựa vào không có cái ái khi cầu làm thân nơi cõi ác mà kinh nói ở đó không có ái, chứ không phải ở đó hoàn toàn không ái. Hỏi: tại sao ở sở sanh chi thì chỉ lập sanh và lão tử, mà ở sở dẫn chi lại lập riêng thành năm chi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đáp: vì ngay khi ở nhân vị khó biết tướng sai biệt của nó, nên dựa vào quả vị đương lai mà lập năm chi. Nghĩa là trong khi tục sanh, tướng thức nhân rõ rệt nên lập thức chi. Tiếp đó, khi sáu căn chưa đầy đủ thì tướng danh sắc nổi bật nên lập danh sắc chi. Tiếp đó, khi sáu căn đầy đủ tướng lục nhập thịnh vượng nên lập lục nhập chi. Rồi y nơi đó phát ra xúc, nhân xúc khởi lên thọ. Bấy giờ mới gọi là rốt ráo thọ quả. Y nơi quả vị đó mà lập nhân làm năm. Ở quả vị có tướng sai biệt dễ rõ, nên tổng lập ra hai chi là sanh và lão tử, vừa đủ hiển rõ ba khổ. Sanh là hành khổ, lão là hoại khổ, tử là khổ khổ. Nhưng quả được sanh nếu ở vị lai là vì muốn khiến loài hữu tình sanh tâm nhàm chán, nên nói hai chi sanh và lão tử. Nếu khi đã đi đến hiện tại thì vì muốn khiến loài hữu tình rõ biết vận vị tương lai của nó, nên nói năm chi: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Hỏi: tại sao về phát nghiệp thì tổng lập một chi vô minh, còn về nhuận sanh thì lập riêng hai chi ái và thủ? Đáp: tuy các phiền não đều có thể phát nghiệp và nhuận sanh, nhưng ở địa vị phát nghiệp thì vô minh có sức mạnh hơn, vì có đủ 11 điều nổi bật, đó là sở duyên hành tướng vân vân, nói rộng như trong kinh. Còn ở địa vị nhuận sanh thì ái có sức mạnh hơn, vì ái như nước có thể thấm nhuần, phải tưới tẩm luôn mới sanh ra mầm hữu, và dựa vào ái lúc đầu, ái lúc sau mà phân ra ái và thủ. Còn phát nghiệp không thể là phát sanh trùng lập, cho nên chỉ có một chi vô minh. Tuy trong chi thủ đã gồm hết các phiền não, nhưng ái thấm nhuần mạnh hơn, cho nên nói ái nổi bật. Các chi duyên khởi đều y nơi tự địa, nhưng cũng có sự phát sanh ra hành y nơi vô minh ở tha địa. Như vô minh ở hạ địa phát sanh chi hành ở cõi trên. Không như vậy thì kẻ lúc mới dẹp được ô nhiễm ở hạ địa khởi ra định ở thượng địa, không phải là khởi hành đó sao? Vì vô minh ở thượng địa kia khi đó còn chưa khởi. Người từ thượng địa sanh hạ địa hay từ hạ địa sanh thượng địa, họ duyên theo thọ nào mà khởi ái? Ái kia cũng duyên với thọ ở nơi sắp sanh, hoặc duyên với thọ hiện hành hay thọ chủng tử, đều không trái lý. 12 chi ấy, trong đó 10 chi nhân đầu và 2 quả chót nhất định không đồng thời. Trong 10 chi nhân, 7 chi đầu và ái, thủ, hữu hoặc đồng thời hoặc không đồng thời. Nếu riêng hai chi sanh và lão tử nhất định đồng thời, 3 chi ái, thủ, hữu nhất định đồng thời, hay 7 chi từ vô minh đến thọ nhất định đồng thời với nhau. 12 chi như vậy tạo thành một lớp nhân quả, đủ nói rõ tánh cách luân hồi và xa lìa hai chất đoạn và thường. Giả sử lập thành hai lớp nhân quả thì thật là vô dụng, hoặc lập nhiều lớp hơn đây thì bị lỗi vô cùng. 12 chi này còn phân biệt theo các nghĩa môn sau đây. 1. Môn giả thật. Trong 12 chi, 9 chi đầu là thật và 3 chi cuối là hữu, sanh và lão tử là giả. Vì 6 chi hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ do được ái và thủ thấm nhuần mà hợp lại gọi là hữu, nên hữu là giả. Và chính vì 5 chi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ mà có 3 tướng sanh, lão, tử khác nhau, nên sanh, lão, tử là giả. 2. Môn nhất sự phi nhất sự. Đó là vô minh, thức, xúc, thọ, ái, 5 chi đều cùng một sự thể, còn các chi kia không phải cùng một sự thể. 3. Môn nhiễm không nhiễm. 3 chi là vô minh, ái, thủ chỉ là nhiễm vì là tánh phiền não, còn 7 chi kia chỉ là bất nhiễm vì là quả dị thục. nhân chính trong phận vị bảy chi kia có thể khởi sanh ô nhiễm, nên giả nói bảy chi kia thông cả nhiễm và bất nhiễm. 4. Môn độc tướng tập tướng phân biệt. Ba chi vô minh, ái, thủ là tướng riêng vì không xen tạp với các chi kia, còn các chi kia chỉ là tướng xen tạp. 5. Môn sắc phi sắc. Sáu chi vô minh, thức, xúc, thọ, ái, thủ chỉ là phi sắc, còn các chi kia thông cả sắc và phi sắc. 6, 7. Môn hữu lậu hữu vi, vô lậu vô vi. Cả 12 chi đầu là hữu lậu và chỉ là hữu vi, còn vô lậu vô vi thì không phải là 12 hữu chi. 8. Môn ba tánh. Vô minh, ái, thủ chỉ thông về tánh bất thiện và hữu phú vô ký. Hành chỉ có tánh thiện, ác, còn hữu thông cả thiện, ác và vô phú vô ký. Bảy chi kia chỉ là vô phú vô ký, nhưng ở trong phận vị bảy chi đó cũng khởi lên thiện và nhiễm. 9. Môn ba cõi. Tuy cả 12 chi thông cả ba cõi, nhưng dục giới thì toàn đủ 12 chi, vô sắc giới chỉ có một phần. 10. Môn năng sở tri. Hành chi của thượng địa có thể dẹp được phiền não của hạ địa. Chính vì chán ba hành tướng là khổ, thô, chướng, và ưa ba hành tướng là tịnh, diệu, ly mà khởi tâm cầu sanh cõi trên, nên khởi lên hành chi đó. 11. Môn học vô học. Cả 12 chi đều không phải học vô học, vì thánh giả lấy minh trí làm duyên mà khởi lên thiện nghiệp hữu lậu, điều đó trái với hữu chi, không nhiếp về hữu chi. Do đó nên biết, bậc thánh không còn tạo các nghiệp chiêu cảm thân đời sau, vì không mê cầu khổ quả đời sau. Nhưng sen tu thêm tịnh lự để giúp cho nghiệp cũ ở cõi dưới mà được sanh lên trời ngũ tịnh cư, điều đó không trái lý. 12. Môn tam đoạn. Có ý kiến cho rằng vô minh chỉ thuộc kiến sở đoạn, vì phải có mê đế lý mới phát sinh hành động. Bậc thánh hẳn không còn tạo nghiệp đời sau. Còn ái và thủ, hai chi chỉ thuộc tu sở đoạn, vì do tham cầu đời sau mà có duẩn sanh hoặc. Vì chính thứ tâm khởi nên trong khi mệnh chung đều cùng khởi với câu sanh ái. Chính thứ tâm khi mệnh chung là khi ở dục giới mệnh chung, hoặc khởi tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Khi ở sắc, vô sắc giới mệnh chung cũng vậy. Trừ vô minh, ái, thủ, còn chính chi kia đều thông cả kiến và tu sở đoạn. Có ý kiến cho rằng cả 12 chi đều thông cả kiến và tu sở đoạn, vì luận nói quả dự lưu đã đoạn hết thảy một phần hữu chi, chứ không ai đoạn sạch hết được. Nếu vô minh chi chỉ thuộc kiến sở đoạn, thì tại sao nói dự lưu không toàn đoạn hết? Nếu ái thủ chỉ thuộc tu sở đoạn, thì tại sao nói dự lưu đã đoạn một phần hết thảy các chi? Lại nói hết thảy phiền não của toàn một cõi đều có thể kiết sanh, tức nhuận sanh hoặc. Lại nói các hành động đưa đến cõi ác chỉ do phiền não phân biệt khởi phát sanh, chứ không nói nhuận sanh phiền não chỉ do tu sở đoạn. Cũng không nói các hành động chiêu cảm đời sau đều do kiến sở đoạn hoặc phát sanh. Do đó nên biết, vô minh, ái, thủ, ba chi cũng thông cả kiến và tu sở đoạn. Nhưng chi vô minh chánh thức phát sanh chi hành đưa đến ác thú thì chỉ thuộc kiến sở đoạn. Nếu nó giúp phát sanh hành nghiệp các thú khác thì bất định. Hai chi ái và thủ nếu là chính nhuận sanh thì chỉ là tu sở đoạn, còn giúp cho nhuận sanh thì bất định. Lại pháp mà tự tánh nhiễm ô là nên đoạn trừ, vì khi có đạo đối trị khởi lên thì nó bị đoạn hẳn. Còn tự tánh của pháp hữu lậu không nhiễm ô thì không phải là thứ nên đoạn, vì nó không trái đạo phẩm. Nhưng có hai nghĩa mà nói là đoạn. A. Vì ly phược, đó là đoạn các phiền não duyên theo pháp hữu lậu và xen lộn với pháp hữu lậu. B. Vì bất sanh. Đó là đoạn chỗ nương, chỉ phiền não phân biệt của pháp hữu lậu khiến nó không khởi được. Dựa vào nghĩa ly phược trên mà nói một phần hành hữu chi thiện hữu lậu và bảy chi thức là danh sắc vân vân, vô phú vô ký chỉ là tu sở đoạn. Dựa vào bất sanh đoạn trên mà nói một phần trong hành hữu chi chiêu cảm ác thú và vô tưởng định chỉ là kiến sở đoạn. Nếu nói 12 chi thông cả kiến và tu sở đoạn, nên biết như đã nói ở trước về các cách đoạn. 13. Môn tương ưng ba thọ. Trong 12, 10 chi đều tương ưng với lạc và xả thọ. Vì chi thọ không tương ưng với thọ, chi lão tử phần nhiều không có lạc xả thọ. Chi 11 là chi sanh tương ưng với khổ, trừ thọ không tương ưng thọ. Một phần của chi 11 nhiếp về hoại khổ. 14. Môn ba khổ. Cả 12 chi, một phần ít nhiếp về khổ, vì trong hết thảy chi đều có khổ thọ. Toàn phần 12 chi đều nhiếp về hành khổ, vì các pháp hữu lậu đều là hành khổ. Chi 11 có một phần ước theo xả thọ, thì một phần của chi 11 thuộc hành khổ. Chi lão tử nhiếp về hoại khổ. Thật nghĩa là như vậy, nhưng trong các thánh giáo, tùy theo tướng nó tăng thịnh mà nói, nên không nhất định. 15. Môn tứ đế. Cả 12 chi đều thuộc khổ đế, vì nói là tánh thủ uẩn. Năm chi vô minh, hành, ái, thủ, hữu cũng nhiếp về tập đế, vì nói là tánh phiền não. 16. Môn bốn duyên. Các chi đối với nhau nhất định có duyên tăng thượng, còn ba duyên kia hoặc có hoặc không, không nhất định. Khế kinh y theo nghĩa nhất định nói chỉ có một duyên là duyên tăng thượng. Ái đối với thủ, hữu đối với sanh, có nghĩa làm nhân duyên cho nhau. Nếu thức chi là nghiệp chủng thì hành chi đối với thức chi cũng có nghĩa làm duyên cho nhau. Các chi khác đối với nhau không có nghĩa nhân duyên. Nhưng trong tập luận nói vô minh đối với hành có nghĩa nhân duyên là ước theo trong lúc vô minh có nghiệp tập khí mà nói, vì nghiệp ấy tương ưng với vô minh mà giả nói là vô minh, chứ kỳ thật là hành chủng tử. Luận Du Già nói các chi đối với nhau chỉ có ba duyên kia, chứ không có nghĩa làm nhân duyên. Còn đây ước theo ái thủ hiện hành mà nói có nhân duyên cho nhau, chỉ nghiệp chủng mới có nhân duyên. Vô minh đối với hành, ái đối với thủ, sanh đối với lão tử có hai duyên là đẳng vô gián và sở duyên duyên. Hữu đối với sanh chỉ có sở duyên duyên. Các chi khác đối với nhau không có hai duyên tăng thượng và đẳng vô gián. Trong đây là y theo sự kế cận thứ lớp không tạp loạn mà nói nghĩa duyên khởi thật. Khác với điều này, các chi đối với nhau mà có làm duyên cho nhau là không nhất định. Những người thông tuệ nên suy nghĩ đúng như lý. 17. Môn hoặc nghiệp khổ. Ba thứ hoặc nghiệp khổ nhiếp trọn 12 chi. Vô minh, ái, thủ nhiếp về hoặc. Hành toàn phần và hữu một phần thuộc nghiệp. Bảy chi, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão tử và hữu, một phần thuộc khổ. Có chỗ nói nghiệp toàn nhiếp về hữu, nên biết đó y theo nghiệp hữu mà nói. Có chỗ nói thức nhiếp về nghiệp, đó là lấy nghiệp chủng làm thức chi mà nói. Kết quả do hoặc và nghiệp chiêu cảm chỉ gọi là khổ, vì nhiếp về khổ đế đáng nhàm chán vậy. Do hoặc nghiệp khổ tức chính là 12 chi, nó có thể làm cho có sự sanh tử tương tục. Ý thứ tư, lại nữa, sanh tử tương tục là do nhân duyên bên trong, chứ không phải do nhân duyên bên ngoài, cho nên nói duy có thức. Nhân là hai nghiệp hữu lậu vô lậu, chính thức chiêu cảm sanh tử. Duyên là hai chứng phiền não và sở tri, trợ giúp sự chiêu cảm ra sanh tử đó. Vì sao? Vì sanh tử có hai thứ. Một, phân đoạn sanh tử. Đó là các nghiệp hữu lậu thiện và bất thiện. Do thế lực của phiền não chướng làm duyên trợ giúp mà chiêu cảm ra quả dị thục thô phù trong ba cõi với thân mạng sống lâu hoặc chết yểu. Do sức nhân duyên mà có sự hạn định đó, cho nên gọi là phân đoạn sanh tử. 2. Bất tư nghị biến dịch sanh tử. Đó là các nghiệp vô lậu có phân biệt, do thế lực của sở tri chướng làm duyên trợ giúp chiêu cảm ra quả dị thục với thân mạng thù thắng ghi tế. Do sức bi nguyện mà thân mạng này chuyển dịch không hạn định, cho nên gọi là biến dịch. Đây chính do định vô lậu làm duyên trợ giúp chiêu cảm, diệu dụng khó lường, cho nên gọi là bất tư nghị. Thân biến dịch sanh tử cũng gọi là ý sanh thân, nghĩa là tùy ý nguyện mà sanh thành. Như Khế Kinh nói, do lấy thủ làm duyên, nghiệp hữu lậu làm nhân mà có tiếp tục đời sau, cho nên sanh ra trong ba cõi. Cũng như vậy, do vô minh trụ địa làm duyên và nghiệp vô lậu làm nhân mà có ba hạng ý sanh thân là A-la-hán, độc giác, tự tại Bồ-Tát, cũng gọi là biến hóa thân, do định lực vô lậu chuyển biến khác với gốc cũ cũng như sự biến hóa. Hỏi, như có luận nói, hàng thanh văn vô học đã dứt hẳn thân hậu hữu, thì làm sao có thể chứng thành vô thượng bồ đề? Đáp, nương thân biến hóa mà chứng vô thượng bồ đề, chứ không phải nương thân nghiệp báo, nên không trái lý. Hỏi, nếu sở tri chướng làm duyên trợ giúp cho nghiệp vô lậu có thể chiêu cảm sanh tử, thì hàng nhị thừa định tánh không thể vĩnh viễn nhập vô dư niết bàn, vì nhị thừa còn sở tri chướng. Đáp, đây cũng như hàng dị sanh, phàm phu bị buộc ràng theo phiền não, không thể vào niết bàn. Thế nào mà đạo đế lại thực sự có thể chiêu cảm quả khổ? Ai nói thực sự chiêu cảm? Không như vậy thì thế nào? Do định vô lậu làm duyên trợ giúp cho nghiệp hữu lậu, khiến cho quả đắc được tương tục lâu dài, triển chuyển thắng hơn mà giả gọi là chiêu cảm đó thôi. Như vậy, khi chiêu cảm là do sở tri chướng làm duyên để trợ lực, chứ không phải riêng sở tri chướng mà có thể chiêu cảm. Hỏi, nhưng sở tri chướng không làm chướng giải thoát vì nó không có tác dụng làm phát nghiệp nhuận sanh, cần gì nó trợ giúp để chiêu cảm khổ báo sanh tử làm gì? Đáp, vì để tự chứng được bồ đề và lợi lạc quần sanh, cho nên trợ giúp để chiêu cảm. Nghĩa là hàng thanh văn, độc giác, bất định tánh và hàng đại nguyện Bồ Tát đắc đại nguyện tự tại đã vĩnh viễn đoạn dẹp phiền não, không thể còn thọ thân phân đoạn sanh tử đời sau. Nhưng vì sợ phế bỏ hạnh tu Bồ Tát vài ngày, bèn dùng nguyện lực thắng định vô lậu đúng như cách kéo dài tuổi thọ mà tư trợ cái nghiệp nhân của thân hiện tại, khiến nghiệp nhân đó kéo dài, làm cho quả báo thân hiện tại sống lâu không dứt. Cứ nhiều lần như vậy, do định và nghiệp tư trợ để tu hành cho đến khi chứng được vô thượng bồ đề. Hỏi, như vậy các vị kia cần gì phải nhờ sở tri chứng tư trợ? Đáp, vì đã chưa viên mãn chứng được vô tướng đại bi, nếu không có sở tri chứng chấp bồ đề và hữu tình là thật có, thì không do đâu phát khởi tâm bi nguyện mãnh lợi. Lại sở tri chướng làm chướng ngại đại bồ đề, vì muốn vĩnh viễn đoạn trừ nên nói lưu thân lại lâu dài. Lại sở tri chướng là chỗ nương của pháp hữu lậu, chướng này nếu không có thì pháp hữu lậu kia nhất định không có. Cho nên sở tri chướng có trợ lực lớn đối thân sống lâu. Nếu thân lưu lại lâu dài mà do định và nguyện hữu lậu tư trợ, thì thân ấy nhiếp vào phân đoạn sanh tử, vì đó là cảnh giới của hàng nhị thừa và dị sanh. Nếu do định và nguyện vô lậu tư trợ, thì thân này nhiếp vào biến dịch sanh tử, vì không phải là cảnh giới của nhị thừa và dị sanh. Do đó nên biết, biến dịch sanh tử tánh là hữu lậu thì nhiếp vào vị thục quả. Đối với vô lậu nghiệp thì đó là tăng thượng quả. Có chỗ trong thánh giáo nói do vô lậu mà ra khỏi ba cõi, đó là tùy theo nghiệp vô lậu làm trợ nhân mà nói. Trong bài tụng nói tập khí các nghiệp chính là chủng tử hai nghiệp hữu lậu vô lậu vừa được nói. Còn tập khí hai thủ chính là chủng tử hai chướng phiền não sở tri vừa được nói. Vì đều là chấp trước cho nên nói là hai thủ. Chữ câu vân vân và các văn khác trong bài tụng thì có giải nghĩa như trước. Biến dịch sanh tử tuy không phân từng đoạn dị thục trước sau chết khác sanh khác, nhưng do định lực tư trợ làm cho biến cải trước sau, nên cũng có nghĩa dị thục trước chấp dứt lại sanh ra dị thục sau. Tuy cũng do hiện hành nghiệp và hai thủ khiến cho sanh tử tương tục, nhưng chủng tử của nó thì nhất định phải có. Nên tụng chỉ nói đến tập khí, tức nói đến chủng tử, vì nó có luôn chứ không như hiện, khi ẩn. Hoặc để hiển thị nhân và quả chân dị thục đều không lìa bản thức, cho nên không nói hiện hành. Dị thục nhân hiện hành của sáu thức không tức thời cho quả, phải huân tập thành chủng tử sau mới cho quả. Còn các chuyển thức thì gián đoạn, chỉ là dị thục sanh, không phải là chân dị thục. Nên câu dị thục trước đã dứt lại sanh dị thục sau trong bài tụng cốt chỉ cho chân dị thục để bát thức mà nói. Sanh tử luân hồi trải qua ba thời tiền tế, trung tế, hậu tế, không cần chờ có duyên bên ngoài mà đã chỉ do nội thức. Như vậy thì tịnh pháp tương tục nơi các bậc thánh nên biết cũng vậy. Nghĩa là từ vô thủy lại, chủng tử vô lậu vốn có gá dựa nơi bản thức và do chuyển thức thường thường huân tập phát sanh, dần dần tăng hơn cho đến khi rốt ráo đắc thành Phật, thì chuyển bỏ chủng tử thức tạp nhiễm xưa nay và chuyển được bắt đầu khởi chủng tử thức thanh tịnh, nhậm vận duy trì hết thảy chủng tử công đức, do sức bản nguyện khởi lên các diệu dụng, cùng tột đời vị lai tương tục vô cùng. Do đó nên biết, duy có nội thức mà có sanh tử tương tục.